Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2267. Chương 2267. Lựa chọn khiêm tốn. Buổi tối 6 giờ, người một nhà ở phố thức ăn ngon gặp lại bắt đầu thương nghị ăn cái gì. Ta vừa mới nhìn thấy một cái trùng khánh người mở tiệm lẩu. Tối nay nếm thử một chút trùng khánh cái lẩu như thế nào. Trương Tuyền nhanh chóng lắc đầu. Không ăn, quá cay. Loan Phượng lập tức nhảy ra ngoài. Không thể ăn cay người tới uổng trên đời đi. Tối nay liền ăn cái lẩu. Loan Phượng là đặc biệt có thể ăn cay. Nhọn trái ớt lấy tới xem ăn trái cây như nhau ken két nhai. Trương Tuyền và Loan Phượng chung một chỗ lăn lộn nhiều năm như vậy. Nhất không chịu được chính là xem Loan Phượng ăn trái ớt. Loan Phượng một ăn trái ớt nàng liền cả người run cầm cập. Trương Tuyền một cả người run cầm cập Loan Phượng liền ăn được càng mạnh hơn mà. Chúng ta có thể để cho lão bản pha không cay điểm. Dĩ nhiên không thể quá cay. Chúng ta còn có hài tử đâu. Vạn Phong nói như vậy Trương Tuyền cũng chỉ gật đầu đồng ý. Một nhà bảy miệng liền đi vào tiệm lẩu. Tiệm lẩu buôn bán diện tích ở 60 bình cỡ đó. Chỉ có thể thả 7 cái bàn. Vạn Phong bọn họ may tới sớm còn có một tấm rỗi rãnh bàn. Nếu như trễ nữa một hồi cũng chỉ có thể đi ăn thứ khác. Tiệm lẩu dùng cái lẩu giống như bát quái đồ như nhau. Ở giữa có một đạo cong cách nhau cây đuốc nồi đặt thành hai cái khu vực. Một cái khu vực có thể thả cay. Không thể ăn cay có thể ở một nửa kia xuyến. Cái này thiết kế ít nhất đối với Vạn Phong một nhà thật thích hợp. Các loại các dạng đồ đi lên sau đó. Loan Phượng và Trư Mẫn phụ trách cay vậy một nửa. Trương Tuyền và Vạn Trọng Dương thì chuyên chú tại không có trái ớt vậy một nửa khu vực. Vạn Phong và bố hắn chính là cỏ đầu tường hai mặt đồ. Cay bọn họ có thể ăn một chút. Nhưng nhất định là không ăn nổi quá cay đồ. Vạn Phong và Vạn Thủy Trường còn mỗi người làm hai chai bia. Bữa tiệc này cái lẩu ăn. Cảm giác thất khiếu thông sáu khiếu. Cái này hết sức thoải mái. Phố thức ăn ngon bên trong người dần dần nhiều lên. Lớn hơn đều là người tuổi trẻ. Có tình ý lữ có bạn. Vạn Phong đối diện liền có mấy người thanh niên từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn uống đỏ bừng cướp trà. Tiền, vì trả tiền còn làm được mặt đỏ cổ to. Cầm tiền không làm tiền đều là cái quần thể này. Những thứ này Nguyệt Quang tộc cửa tới hổ kính mà là không sẽ quan tâm sau này trả qua không sống. Qua ngày, ta chơi trước ăn trước nói. Thật ra thì Vạn Phong rất hâm mộ cái này người tuổi tác này. Nếu như mình lại trẻ tuổi 10 tuổi, kéo xuống đi, ngươi đều nặng sống một lần. Còn nghĩ lại trẻ tuổi 10 tuổi, chuyện tốt mà cũng rơi trên người ngươi. Ăn xong cái lẩu, Vạn Thủy Trường và Trư Mẫn liền chuẩn bị về nhà. Bọn họ đã lớn tuổi rồi không thể xem người tuổi trẻ như vậy dày vò. Bọn họ lúc trở về lãnh đi Vạn Trọng Dương, Vạn Phong dùng xe cầm bọn họ đưa về nhà sau lại lái xe trở về. Trương Tuyền phải đi về nhóm bàn thảo, Vạn Vũ lại ngủ. Nàng vậy trở về, như vậy thì còn lại Vạn Phong và Loan Phượng. Ngươi đi chơi chính ngươi, đừng tìm ta chung một chỗ. Ngươi bây giờ không phải là lão bà ta. Chúng ta buổi tối chung một chỗ không tốt xem. Thiết, dối trá, Tương Uy ai không biết chuyện gì mà nha. Bọn họ biết là chuyện của bọn họ mà. Chúng ta vẫn là phải tị hiềm. Buổi tối 9 giờ về nhà đến xe nơi đó tìm ta. 10 điểm mỗi ngươi, 9 điểm, 9 giờ rưỡi, Vạn Phong lòng mệt mỏi, hơn chơi nửa giờ có thể tăng miếng thịt nha. Chỉ chớp mắt Loan Phượng cũng không biết chạy địa phương nào đi. Nữ nhân này làm gì đều giống như một cơn gió. Nhưng tại sao làm việc thời điểm nàng không đồng nhất trận gió? Như vậy lão tử há chẳng phải là tỉnh rất nhiều khí lực? Không khoa học. Lúc này đã là hơn 7 giờ, văn hóa cung trong sân vậy đốt đèn lửa, sân bóng rổ, sân đá banh lên vẫn có người ở đinh đinh ầm ầm đánh banh. Trung tâm hoạt động người già trước cửa, đàn bà già cửa múa hát tưng bừng. Vạn Phong xoay người từ phố thức ăn ngon nơi này một nơi trên thang lầu liền lầu 2. Toàn bộ lầu 2 là văn hóa hoạt động khu, ảnh kịch viện, thư viện, phòng đọc sách, cùng với các loại hứng thú tiểu tổ đều ở đây cái này một tầng. Tối hôm nay chiếu phim điện ảnh là Tinh Gia phim Hài Vua. Xem phim người thật đúng là không thiếu. Vạn Phong ở lầu 2 đi bộ một hồi, cảm giác không ý gì, không bằng đến máy vi tính trò chơi phòng đi xem. Lầu 3 là bên trong phòng thể dục hoạt động khu, cái gì quả bóng bàn nha, khỏe đẹp thao nha cùng với các loại tập thể dục nơi. Lầu 4 chính là điện tử trò chơi và máy vi tính khu giải trí. Văn hóa trong cung máy vi tính ước chừng có 300 đài. Lúc này cơ hồ không một máy vi tính đều không nhàn rỗi. Vạn Phong vừa đi vào phòng máy vi tính liền nghe được bên trong hô to gọi nhỏ. Trong lúc vô tình đi trên màn hình nhìn lướt qua, sợ hết hồn, đây không phải là CS chống khủng bố tinh anh sao? Trò chơi này tất cả đi ra. Vạn Phong cau mày bắt đầu nhớ lại, nửa cái mạng đi ra ngoài là năm 98, bất quá ở TQ không việc gì phản ứng, mà CS xuất hiện nhưng ở TQ nhấc lên trò chơi cuồng chiều. Bất quá thật giống như cũng không phải bây giờ, hẳn là sang năm mới đúng. Đời trước trò chơi này kết quả hướng dẫn liền bao lớn trào lưu Vạn Phong không phải hết sức rõ ràng. Hắn chỉ biết là tựa hồ một đêm bây giờ, huyện Thành Hồng Nhai thấp nhất nhiều mấy chục nhà lưới đen đi. Liền liền ô lô cái này địa phương nhỏ cũng có 3 nhà Internet. Internet tất cả đều là chơi đồ chơi này. Như thế nói máy vi tính một cái khác tiêu thụ sao lại đem đi tới. Do máy vi tính Vạn Phong tự nhiên làm theo liền nghĩ đến máy vi tính phối trí. Vậy liền nghĩ đến chip và ổ lưu trữ. Nguyên bản ở năm 99 tháng 2 muốn Pentium 3 xử lý khí Intel cũng mất động tĩnh. Không biết ở kìm nén gì đại chiêu đây. Ở bên trong tích trữ phương diện, đời trước ba sinh ngược lại là thọt cục ra không thiếu flash phương diện thành quả. Ví dụ như ở nơi này tháng trước tiên trước tiến hành 256 MB SDRAM chip sản xuất nhiều. Đồng dạng là ở tháng 6 thủ lần thành công mở rộng ra 1 GB DDR SDRAM. Nhưng là bây giờ thật giống như ba sinh vậy không có gì động tĩnh. Chẳng lẽ bị người ta thu mua còn không có xử lý xong hậu sự? Mình mặc dù ở trên người nó được lợi đi mấy tỷ USD, nhưng là cái này cũng không coi như là đả kích nó. Ngược lại còn coi là nó vô máu. Nó sao không có tiếng liền đâu? Nó không có tiếng, như vậy hoa quang tồn chữ muốn không muốn làm ra điểm động tĩnh. Vạn Phong biết Vương Văn Thành xuất lĩnh hoa quang tồn chữ và chi tiền nước đào giám sát được nước. Mộng trước đạt đi qua kỹ thuật cùng chung nhưng mà thọt cục ra một ít thứ đi ra. Bất quá Vạn Phong không để cho bọn họ công bố thành quả mà thôi. Hắn cảm thấy hoa quang từ giờ trở đi phải khiêm tốn một chút. Không thể thứ gì đều lấy ra, buồn bực phát đại tài mới là chủ yếu. Mặc dù nghề nghiệp này chú trọng người thắng ăn suốt, nhưng là hoa quang chính là bây giờ ở chip và tồn trữ cái này hai cái lãnh vực thắng vậy thông. Không ăn nổi, xem chip tồn trữ loại này công nghệ cao kỹ thuật, người Tây Phương là sẽ không để cho loại kỹ thuật này nắm ở người TQ trong tay. Đến lúc đó chúng nói không chừng sẽ làm ra cái gì người không nhận ra câu làm. Không xem mình đến Hồng Kông đều có điểm lo lắng đề phòng. Đến ngoại quốc bị người ta bắt cóc. Sau đó xem phát nước Austin như vậy bị người tóm thâu sự việc cũng không phải là không thể nào phát. Sinh ở trên người mình. Nói 1.000-10.000 lời. Vẫn là quốc lực vấn đề. Vì vậy, ngoại quốc thị trường Vạn Phong bây giờ cũng không có lòng mơ ước. Liền TQ quốc nội thị trường tương lai mấy năm đã đủ mình bận rộn. Nếu chuyên chú tại thị trường quốc nội, Vạn Phong cho rằng thì không cần đại trương kỳ cổ. Khiêm tốn một chút là sáng suốt lựa chọn.